Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 5, đôi cánh màu đen sợi roi chuẩn xác quấn lên cổ con quái vật. Vu Dương cố sức kéo về, quái vật lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Chuẩn bị xong, khi anh ta đáp xuống đất, vẫn đứng ở vị trí sau lưng Thẩm Thiên Huy. Sau đó quay đầu nói với chúng tôi, nắm chặt. Thẩm Thiên Huy xoa xoa tay đứng đằng trước, nói, đến đây nào. Vu Dương căng tay quấn mấy vòng roi vào tay, hít thật sâu, chợt kéo mạnh. Quái vật kia cứ như một bức tường đổ ập xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Huy liền tung ra hai quả đấm, đấm mạnh vào thân thể đang bị lôi về phía trước của quái vật kia. Ngay lập tức, trên thân thể màu đỏ sậm kia liền bị đấm thành hai lỗ hổng, không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt màu trắng. Sau đó, hai người lui nhanh về phía sau, quái vật liền ngã mạnh trên cầu phát ra tiếng ầm thật lớn. Thành công rồi. Trong lòng tôi rất hưng phấn, Huyền Kỳ thậm chí còn suýt hoan hô thành tiếng. Thế nhưng, quái vật lại không hề rơi khỏi cầu như chúng tôi tưởng tượng mà dùng cái đuôi quấn lấy thân cầu, ổn định thân thể, rồi vụt đứng lên như không có chuyện gì. Sắc mặt Thẩm Thiên Huy hơi đổi, Vu Dương thì như đã đoán trước, chỉ hơi nhíu mày. Nó gầm lên, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Quái vật cúi người nhìn vết thương trên người mình, ánh mắt trở nên hung hăng, xoay người, lại vung đuôi lên. Vu Dương đá cái đuôi kia ra, sau đó lập tức nhảy lên, quất thẳng roi vào mắt quái vật. Thẩm Thiên Huy cũng không dám chần chờ, giơ hai tay, túm lấy cái đuôi đang rơi xuống. Quái vật lại không vội vã rút đuôi về, chỉ quay đầu lại, há mồm cắn chặt roi, lắc đầu, kéo Vu Dương về phía nó. Không ổn, Huyền Kỳ gấp gáp lại không dám nói lớn tiếng, giọng nói cũng hơi đổi. Nhưng Vu Dương lại không để ý, anh ta không hề hoang mang điều chỉnh tư thế, theo đà đạp mạnh một phát lên mũi nó. Một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc khác lại vang lên, Vu Dương cũng thu roi lại, mượn lực rơi xuống cạnh Thẩm Thiên Huy. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Huy cũng buông nhẹ tay. Quái vật xoay người, một tay che trên mũi, ánh mắt càng ngày càng đáng sợ. Anh chọc nó xù lông rồi, Thẩm Thiên Huy nói. Anh cũng lui ra sau đi, dẫn hai người kia lên lại bờ đi. Vu Dương đáp xuống trước người anh ta, quấn roi lại. Anh ta quay lại nhìn, Huyền Kỳ đang đứng cách bờ khoảng 10 mét đã bắt đầu lùi dần về phía sau. Thẩm Thiên Huy cởi bao tay xuống, cẩn thận di chuyển. Tôi và Huyền Kỳ lúc này cũng chỉ là linh hồn, cũng chỉ có thể lùi dần về phía sau. Cầu rất trơn, đi đứng đều rất khó khăn. Không bao lâu sau, Huyền Kỳ là người đầu tiên lên đến bờ, sau đó liền giúp tôi. Tôi cố gắng đứng vững, thật vất vả mới đứng lên được, chân chưa kịp đứng thẳng, đã cảm thấy thân cầu rung mạnh, tôi trượt chân, may là Huyền Kỳ kịp thời kéo tôi, cố sức co tay lại, tôi liền thuận thế bước một bước dài về phía trước mới không bị ngã. Cảm giác được đặt chân trên mặt đất chưa từng tốt đẹp đến như thế. Sau khi thở phào một cái, tôi mới nhớ đến chuyện nhìn về phía sau lưng mình. Thẩm Thiên Huy đã đến rất gần bờ, nhưng vẫn không dám đi nhanh. Huyền Kỳ lại duỗi tay giúp anh ta. Vu Dương trên cầu cứ quấn chặt lấy sợi roi, kéo con quái vật dần di chuyển về phía giữa cầu. Một mình anh ấy có được không? Thẩm Thiên Huy lúc này đã lên đến bờ. Huyền Kỳ nhìn không chớp mắt lên cầu, hỏi anh ta. Có lẽ được. Thoạt nhìn Thẩm Thiên Huy cũng không có vẻ gì lo lắng. Vu Dương dường như nghe thấy mấy lời này, quay đầu liếc chúng tôi một cái, cười nhạt một tiếng. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Anh ta vung tay trái lên, một bóng đen chợt hiện lên, trên người quái vật liền bị cắm rất nhiều cây nhọn. Tôi cũng không nhìn rõ đó là vật gì, chỉ thấy chúng đều mang một màu đen tuyền, không có chút ánh sáng. Phi tiêu à? Ánh mắt Huyền Kỳ lại không chọn thời điểm sáng lên. Cũng không khác lắm. Thẩm Thiên Huy dựa vào bên tảng đá Nại Hà ngồi xuống. Trên người quái vật không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng sình sệt, từng giọt nhỏ xuống cầu Nại Hà. Chắc là rất đau đớn, nó nhìn vết thương đầy người, gần như muốn nổi điên, cố sức muốn dồn Vu Dương vào chỗ chết. Vu Dương vừa linh hoạt tránh né, vừa đánh trả, sợi roi mang theo gió mạnh gào thét, khiến trên người nó càng thêm nhiều vết thương. Tranh thủ thời gian, cố gắng lên, dáng vẻ của Thẩm Thiên Huy cứ như đang theo dõi một cuộc tranh tài đặc sắc. Động tác của Vu Dương càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ còn nhìn thấy một cái bóng màu đen đang không ngừng qua lại bên người quái vật. Quái vật thỉnh thoảng giơ móng vuốt, muốn chụp lấy bóng đen kia, nhưng cứ vồ hụt hết lần này đến lần khác, khiến nó càng lúc càng có vẻ luống cuống, càng về sau, lại càng không quan tâm vị trí gì gì nữa, cứ cắn cứ chụp loạn xạ lên. Huyền Kỳ cũng xem rất chăm chú, lâu lâu còn ồ ả mấy tiếng. Tôi lại rất lo lắng, không biết cứ tiếp tục như thế, không biết có kịp thời gian không, nếu như không thể về kịp trong vòng 4 tiếng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cũng đến lúc rồi, Thẩm Thiên Huy khẽ nói. Cái gì? Tôi không rõ anh ta đang nói gì, quay đầu lại hỏi. Anh ta hất cằm về phía cậu, ý bảo tôi nhìn bên kia. Cũng không biết là anh ta cố ý lộ sơ hở hay là do ngẫu nhiên, quái vật này cắn một phát, gần như sượt qua bên thân thể Vu Dương, cái miệng rộng kia gần như dán sát lên thân thể anh ta. Vu Dương nhanh chóng né ra, lúc này tôi cảm thấy khóe miệng con quái vật kia dường như vừa nhếch lên. Dự cảm bất thường trong lòng tôi đột nhiên hiện lên, nó vừa cười, tại sao chứ? Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, đầu con quái vật khẽ đưa qua, răng nanh bén nhọn liền chĩa thẳng vào bụng Vu Dương. Sắc mặt Vu Dương lập tức đổi, vội vàng khom người, một tay bắt được răng nanh, đạp mạnh một cái. Không ổn, tôi còn chưa kịp kêu thành tiếng, đã thấy anh ta sau khi đạp một phát kia liền cùng con quái vật rơi thẳng xuống dòng sông dưới cầu Nại Hà. Vu Dương, tôi và Huyền Kỳ đồng thời quát to một tiếng, mãi một lúc sau mới nhớ đến chuyện thò đầu ra xem. Nước sông vẫn yên lặng như trước, chậm rãi trôi, tôi nhìn xuống, không có gì cả. Thẩm Thiên Huy, Huyền Kỳ quay đầu lại, lại phát hiện Thẩm Thiên Huy không hề có chút gấp gáp nào. Yên tâm, không chết được đâu, anh ta nói. Bỗng nhiên, ở gần vách đá đối diện, xuất hiện một bóng dáng. Tôi không dám khẳng định đó có phải Vu Dương không, bởi vì sau lưng bóng người kia, dường như có một vật gì đó nhưng khoảng cách quá xa, tôi lại không nhìn thấy rõ. Là Vu Dương, quả thật là chưa chết. Huyền Kỳ lại rất chắc chắn, chỉ vào bóng người kia hưng phấn kêu lên. Thứ sau lưng người kia đột nhiên mở ra, dường như là một đôi cánh. Vu Dương bay lên kìa, anh ấy có thể bay. Có thể bay đó. Huyền Kỳ càng lúc càng hưng phấn hơn. Đúng là Vu Dương, mà thứ sau lưng anh ta, quả thật là một đôi cánh màu đen. Lúc này, anh ta đang vẫy đôi cánh của mình, từ từ bay lên. Vu Dương, dạy tôi với. Dạy tôi cách bay ấy. Vu Dương vừa chạm đất đã bị Huyền Kỳ túm chặt tay áo. Vu Dương hất tay cậu ra, đi nhanh đi. Anh không thể mang chúng tôi bay qua sao? Huyền Kỳ nói hoặc là dạy chúng tôi bay cũng được mà. Muốn bay thì em cũng có đôi cánh dài rộng như anh ta đi rồi tính tiếp. Tôi cảm thấy việc mình có thể bay quả thật là chuyện hoang tưởng, nhưng có lẽ anh ta quả thật có thể đưa chúng tôi bay sang kia. Huyền Kỳ nghe thấy tôi nói thế, liền sửng sốt, cánh, anh ấy có cánh sao? Đúng vậy, tôi nói, định đưa tay sờ một chút, lớn như vậy mà không nhìn thấy à. Vu Dương lại không muốn cho ai đụng vào, trước mắt, đôi cánh kia dần thu hồi, rồi biến mất hẳn. Không ngờ, Huyền Kỳ lại lắc đầu với tôi, không thấy, em chỉ thấy anh ấy giống như đang ngồi máy bay trực thăng, từ từ bay lên thôi. Tôi lại nghe thấy tiếng cười ha ha của Thẩm Thiên Huy. Đến gần Vu Dương nhìn từ trên xuống dưới, tôi cũng không nhìn thấy. Thanh Loan, Thiên Đồng, nói thử xem, là đôi cánh như thế nào? Giống như, thiên sứ rất kỳ quái. Đây là cảm giác đầu tiên của tôi về nó, một đôi cánh thiên sứ màu đen. Huyền Kỳ nghẹn cười, Thẩm Thiên Huy lại không nhịn được, cười thành tiếng, thiên sứ, Vu Dương, thiên sứ á. Đừng lãng phí thời gian nữa, đi nhanh đi. Sắc mặt Vu Dương hơi khó coi, tôi không thể đưa mọi người qua kia, nơi này không thể sử dụng pháp thuật, vừa rồi tôi chỉ là thử mạo hiểm một lần, rất mất sức. Nghe đến đây, mọi người đều không cười được nữa, nếu như vừa rồi mạo hiểm không thành, Vu Dương sẽ ra sao, không ai biết, cũng không dám tưởng tượng. Tôi đâm mù hai mắt của nó, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể trở lại được. Vẻ mặt Vu Dương không chút biểu cảm, dẫn đầu bước lên cầu, đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Bình thường, đi trên một cây cầu độc mộc như thế cũng đã phải cẩn thận, huống chi lúc này, dưới cầu chính là một dòng sông máu chảy thẳng về phía địa ngục, mặt cầu còn bôi mỡ trơn trượt, thần kinh tôi căng chặt, không dám nhìn xuống dưới, đi theo sau lưng Thẩm Thiên Huy, di chuyển từng bước, không bao lâu sau, trên người đã chảy đầy mồ hôi, may thay, cả chặng đường đều rất thuận lợi, không hề có vật kỳ lạ quái dị nào nhảy ra nữa. Trong tiếng lẩm bẩm sau này tôi nhất định làm người lương thiện mà của Huyền Kỳ, chúng tôi rốt cuộc cũng đặt chân lên bờ bên kia. Huyền Kỳ ngồi bệch ra đất, nói chân cậu run dữ quá, cần nghỉ ngơi một lúc mới có thể tiếp tục đi. Tôi cũng cảm thấy chân mềm nhũn, đứng không vững nữa. Vũ Dương không nói gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi cũng chiều theo ý chúng tôi. Bỗng nhiên tôi ngửi được một mùi thơm nhẹ nhẹ như rượu mà lại không phải rượu, dường như bay đến từ đằng trước, liền theo nhìn theo hướng Vũ Dương đang nhìn. Con đường vẫn thẳng tắp, cách đó không xa có một gò đất, trên gò đất kia là một đài cao thẳng đứng, có thể thấy không ít vong linh đang đứng xếp hàng để đi lên đào, có kẻ dõi mắt về phía xa, sau đó, có kẻ khóc, có kẻ cười, cũng có kẻ giận, kẻ buồn. Bên cạnh gò đất là một ngôi nhà tranh, thoạt nhìn khá khéo léo tinh xảo. Ngay cửa ra vào cũng có không ít vong linh đang đứng, đều nhận lấy một chén gì đó do một bà lão đưa cho, uống một hơi cạn sạch. Bà lão kia không ngừng khuấy nồi trước mặt, mùi thơm kia chính là từ trong nồi này bay ra. Tôi nghĩ, đây chính là mạnh bà và canh mạnh bà đấy sao? Không được, tôi không uống. Đột nhiên có một giọng nói đau đớn tận tim gan vang lên, làm náo loạn gò đất vốn luôn chỉnh tề trật tự. Chỉ thấy hai quỷ sai không biết đã xuất hiện từ lúc nào, tóm lấy vong linh không muốn uống chén canh kia, một người nắm cằm, cậy miệng bắt kẻ đó mở mồm ra, một người ngăn lại hai chân hai tay không ngừng giãy giụa của kẻ đó, tùy bà lão kia rót chén canh vào mồm hắn. Nhìn đi, lúc chúng ta chết, tốt nhất biết điều một chút. Huyền Kỳ khẽ nói bên tai tôi. Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy hai quỷ sai kia nhìn về phía chúng tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6, vong đài mấy người bên kia, tới đây xếp hàng. Một tên quỷ sai chỉ vào chúng tôi nói. Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Mau lên, tên quỷ sai kia thấy chúng tôi không nhúc nhích, không kiên nhẫn vung tay. Thẩm Thiên Huy chớp chớp mắt, dẫn đầu đi qua đó. Hai vị đại ca, chúng tôi phụng mệnh của Tần Quảng Vương đến gặp mạnh bà đại nhân. Anh ta cúi đầu, khom lưng bước nhanh đến, chúng tôi đi theo sau, vừa nói vừa đến trước mặt quỷ sai. Ở đây ai mà chẳng phụng mệnh Tần Quảng Vương đến gặp mạnh bà đại nhân chứ? Nhanh lên đi, lại xếp hàng. Chúng tôi chưa kịp nói gì đã bị hắn dùng gậy đẩy đến giữa hàng vong linh đang hướng lên đài cao. Đại ca, chúng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần gặp mạnh bà đại nhân. Thẩm Thiên Huy cố gắng làm ra vẻ gấp gáp. Ai mà chẳng có chuyện quan trọng hà? Hà, quỷ sai hống hách nói đầu thai chuyển thế, cũng là chuyện cấp bách. Mỗi ngày đều có cả đám người, đếm mãi không dứt. Bọn ta không rảnh đứng đây nghe mấy người nói chuyện tào lao. Xếp hàng đi. Thẩm Thiên Huy thấy bọn họ xoay người muốn đi, vội vàng kéo một trong hai tên lại, lấy ra một miếng vàng, lại muốn dùng lại chiêu cũ, không ngờ lại khiến bọn chúng giận tím mặt, xoẹt một phát rút đao ra gác lên cổ anh ta. Các người đã muốn qua cầu Nại Hà, thì phải biết quy củ của nơi này. Một tên quỷ sai nói, niệm tình các người không dễ gì mà qua cầu, nếu còn như vậy, ta sẽ cho các người vĩnh viễn bị đày dưới địa ngục A Tỳ, không được siêu sinh. Tất cả vong linh đều bị chuyện bất thình lình xảy ra này làm cho hết hồn, vốn là một hàng dài được xếp vô cùng trật tự, lại biến thành tình trạng cả đám người đều đến vây quanh chúng tôi. Bọn quỷ sai thấy mọi chuyện đều rối loạn cả lên, liền hậm hực thu đao lại. Xếp hàng cho đàng hoàng, đừng có chạy lung tung, ở đây có nhiều biện pháp để trị mấy người lắm đó. Xuống đây, nhanh chóng qua đó uống canh mạnh bà đi. Nói xong bọn chúng cũng chẳng thèm quay đầu lại, đi thẳng. Đang lúc chúng tôi đang không biết nên làm sao, giọng nói nhàn nhã của Vũ Dương truyền đến, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ mà, phải không hả? Thẩm Thiên Huy xấu hổ cười cười, ở trên chỗ chúng ta, đây là lời lẽ vô cùng chí lý, cứ tưởng dưới này cũng vậy, ai ngờ lại cũng có lúc không linh nghiệm. Vu Dương nhìn một hàng đằng trước cứ với tốc độ này, hẳn là kịp lúc. Chúng ta làm tới luôn, chen ngang qua chỗ Mạnh Bà luôn cũng được mà. Huyền Kỳ lại đưa ra ý kiến điên khùng. Cậu muốn đợi ở chỗ này luôn không? Vu Dương hỏi ngược lại. Huyền Kỳ không phản đối nữa. Tôi cũng nhìn đằng trước. Quả thật, tốc độ cũng không chậm. Vong Linh dừng lại trên đài cao nhìn xuống cũng trong thời gian rất ngắn. Kẻ nào cố nhìn thêm mấy lần, đều bị hai tên quỷ sai kia đuổi xuống. Sau đó, lại đến xếp hàng trước ngôi nhà tranh. Chúng tôi đi theo hàng ngũ kia, rất nhanh chóng. Vu Dương đã lên đến đài cao, không biết anh ta nhìn thấy thứ gì, sắc mặt liền trở nên rất phức tạp, đầu tiên là âm trầm vô cùng, sau đó là tức giận đến mức hai mắt như bốc lửa, sau đó là bi thương, lo lắng, đau lòng, không ngờ người vốn khó có thể nhìn rõ sắc mặt như anh ta, lại có lúc tâm tình hiện rõ trên mặt như thế. Tiếp theo là Thẩm Thiên Huy, thoạt nhìn anh ta tương đối bình tĩnh, chỉ là hơi nhíu mày. Dường như không muốn nhìn nhiều, cũng chẳng cần quỷ sai đuổi, liền đi xuống. Vẻ mặt của Huyền Kỳ thì cứ thay đổi không ngừng, tò mò, kinh ngạc, khó tin, than thở. Tóm lại, trong khoảng thời gian như thế, đối với cậu mà nói quả thật không đủ dùng. Lúc bị tên quỷ sai túm xuống, còn lưu luyến quay đầu nhìn thêm mấy lần. Trước đó, tôi rất muốn biết, ở một đài cao như thế, xung quanh cũng chỉ toàn sương mù trắng xóa, rốt cuộc có thể thấy thứ gì, lại khiến tất cả mọi người đi lên đó đều có vẻ mặt như thế. Tôi mang theo tâm tình như thế, bước lên nơi cao nhất của đài. Trước mặt tôi, không ngờ, không hề có chút sương mù nào, cách đó không xa, có một gian phòng từ từ hiện ra, cảm giác rất quen thuộc, nhìn kỹ lại, hóa ra là nhà của mình, thế nhưng, lại có chỗ nào đó không giống lắm. Lúc này, cửa mở ra, ông nội cười cười ha ha đi đến, nói gì đó, sau đó liền thấy hai đứa bé chạy ra khỏi phòng, lao về phía ông. Tôi không hề nhìn lầm, hai đứa trẻ kia, chính là tôi và Huyền Kỳ lúc nhỏ. Tôi đang ngây người, bỗng bị quỷ sai bên cạnh đẩy một cái, tôi mới nhận ra đã hết thời gian. Lúc đi xuống, Huyền Kỳ kể lại mình đã thấy thứ gì. Em thấy nhà em, có phải... ở đó có gắn camera cỡ nhỏ không vậy? Cậu nói, ở trên đó, có thể gặp lại người thân, tình trạng gần đây của người mà cậu nhớ thương nhất. Thẩm Thiên Huy chỉ bảng treo trên đài, có ghi ba chữ to Vọng Hương Đài. Có thể thấy chuyện quá khứ không? Tôi hỏi, Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một chút, lắc đầu, chỉ thấy gì vậy? Huyền Kỳ nói em thấy nhà mình bây giờ, trong nhà không có ai. Cứ như có ai gắn camera trong nhà ấy. Chị thì thấy nhà chúng ta khi còn bé, em, chị, có cả ông nội nữa. Tôi cũng không giấu giếm, bởi vì đó là một đoạn thời gian vui vẻ. Tôi nghĩ Huyền Kỳ cũng cho là như thế. Quả nhiên, cậu sửng sốt, cười cười nói, khi đó quả thật rất vui vẻ. Hai người thấy gì vậy? Ngay sau đó, cậu liền chuyển sang hỏi hai người kia. Vu Dương quay đầu không nhìn cậu. Thẩm Thiên Huy cũng cười cười, còn có thể là gì nữa chứ, cũng không khác hai người lắm. Lại là mấy người, đi mau. Một giọng nói đột nhiên vang lên xen ngang lúc chúng tôi đang nói chuyện. Là một trong hai tên quỷ sai, vừa rồi không thấy hắn đâu, thì ra là hắn đang duy trì trật tự ở chỗ nhà tranh. Hắn bắt chúng tôi xếp hàng, sau đó lắc lư đi về hàng ngũ đằng trước, thỉnh thoảng lại đến cạnh Mạnh Bà. Giám sát mấy vong linh nhận lấy chén canh Mạnh Bà, mãi cho đến khi kẻ đó uống không chừa giọt nào, mới để cho kẻ đó đi qua. Thanh Loan, cô lên đây trước đi. Thẩm Thiên đang đi ở đầu tiên chừa ra một chỗ ở trước mặt. Đi từ Vọng Hương Đài đến đây, hàng ngũ này đi cũng không chậm. Thỉnh thoảng có vong linh không chịu uống canh, đều bị quỷ sai xông đến bóp miệng rót vào. Chỉ một lát sau, đã đến lượt tôi. Mạnh Bà trước mặt, thoạt nhìn là một bà lão vô cùng hiền lành, mặc một bộ quần áo màu xám, đeo tạp dề trắng toát, cười hì hì múc đầy chén canh, lại cười hì hì đưa đến trước mặt tôi, hòa ái nói, Cô gái, uống đi. Nụ cười này cứ như mang theo ma lực, khiến tôi quên cả nói chuyện. Nhận lấy chén canh, mùi thơm cứ như rượu mà không phải rượu kia liền phả vào mặt. Trong lúc nhất thời, tôi như mất ý thức. Bỗng dưng tôi cảm thấy tay mình như bị ai vỗ một cái. Mùi thơm lập tức phai nhạt đi nhiều. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, thấy chén canh đã bị đổ ụp trên đất, canh chảy đầy. Mạnh bà mở to mắt, kinh ngạc nhìn người phía sau tôi. Quỷ sai cũng la lối ồn ào, chạy về phía bên này. Các người muốn chết à? Hết lần này đến lần khác, không xuống được địa ngục không cam tâm phải không? Một tên quỷ sai không nói hai lời, đè tôi nằm sấp xuống đất. Tên quỷ sai còn lại huýt sáo một cái. Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện thêm 3-4 tên quỷ sai, đè luôn 3 người xuống. Động tác giãy giụa của Vu Dương hơi mạnh, lập tức bị kỳ hồn tác mang ánh sáng xanh lam trói chặt, cũng không thể động đậy nữa. Không phải đâu, mạnh bà ơi. Huyền Kỳ luống cuống, không lựa lời kêu to, tay của chị ấy, tay ấy. Sức lực của quỷ sai mạnh đến kinh người, tôi bị đè đến không thể động đậy, chỉ có thể kêu to, tay, xem tay của tôi đi. Bớt nói nhảm đi, rót vào. Quỷ sai đang đè tôi ra hiệu với đồng bạn. Mọi người đều gấp gáp, nhưng không biết làm thế nào. Một tên quỷ sai từ sau đi ra, chặn hai chân tôi lại. Tên đang đè tôi cũng một tay bắt lấy hai tay tôi, một tay túm tóc tôi kéo lên. Tôi ngửa đầu, bởi vì cằm bị nắm mà khẽ nhếch miệng. Một chén canh mạnh bà đang chuẩn bị rót vào trong miệng tôi. Ủa? Cánh tay vốn rót chén canh vào miệng tôi bỗng dừng lại. Tên quỷ sai phía sau bỗng kêu một tiếng. Hắn ta cúi đầu nhìn, sau đó ngẩng đầu nói với mạnh bà. Bà ơi, bà qua đây nhìn này. Thấy mạnh bà đã đến, hắn liền thả lỏng cánh tay đang khống chế tôi, nói. Bà nhìn thử xem, cái tay này vừa rồi không cảm thấy gì, sau lúc này lại càng lúc càng lạnh, có phải? Mạnh bà chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi. Sau đó liền vỗ đầu một cái, tát một phát vào mặt tên quỷ sai kia. Mau buông ra hết cho ta. Bà lão mới vừa nãy còn hòa ái dễ gần, lúc này lại giống to đến kinh người. Cả đám quỷ sai đều khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng thả chúng tôi ra. Sau đó, cũng như lúc nãy, chúng biến mất bớt, chỉ còn lại hai tên để duy trì trật tự. A.I.D, thật xin lỗi mấy cháu. Mạnh bà lại khôi phục vẻ hòa ái dễ gần, áy náy nói, trước đó không lâu bệ hạ mới sai người đến nói với ta, xem trí nhớ của ta này, bận rộn quá, lại quên sạch rồi, xin lỗi, thật xin lỗi. Đối diện với khuôn mặt đầy nếp nhăn như hoa cúc của bà lão, ngoài việc cảm thấy bất đắc dĩ, còn có thể thế nào nữa chứ? Vu Dương hừ khẽ một tiếng, trừng mắt nhìn hai quỷ sai kia, bọn chúng lập tức co rúm lại sau lưng mạnh bà. Không dám ngẩng đầu lên. Nào nào, vào nhà ngồi đi. Mạnh bà gọi. Sau đó bảo quỷ sai ta sẽ trở lại nhanh thôi. Trong căn nhà không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, tràn ngập hương dược thảo nhàn nhà. Mạnh bà đợi chúng tôi ngồi xuống, liền cầm lấy tay tôi cẩn thận xem. Có thể thấm đến tận trong hồn phách. Quả thật chỉ có hàn độc của kỳ hồn tác thôi. Bà lão nói. Có thể trị hết không? Huyền Kỳ hỏi. Mạnh bà khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút, chẳng qua là thiếu một vị thuốc, chỉ là đã sai người đi tìm rồi, muốn nấu thuốc giải, phải mấy ngày nữa mới xong. Mấy ngày? Nhìn dáng vẻ của Vu Dương, khỏi phải hỏi cũng biết là không đủ thời gian. Mạnh bà cười cười nói, đừng có gấp nhóc con, chỉ cần 2-3 ngày thôi. Với lửa của cháu, muốn ngăn chặn hàn khí này, 2-3 ngày nữa cũng không được sao. Sắc mặt Vu Dương hơi đổi, không nói gì thêm nữa. Mạnh bà nói tiếp, trước hết cứ để cho quỷ sai đưa mấy cháu về, chờ thuốc nấu xong, sẽ cho người đem qua. Nơi này cũng không hợp ở lại lâu. Bà lão vừa nói xong, thì một tên quỷ sai cúi thấp đầu liền xuất hiện trong phòng. Đi đường gần nhất đi, mạnh bà nói với hắn, sau đó lại gật đầu với chúng tôi, thời gian không còn nhiều, đi với hắn đi, hắn sẽ đưa các cháu an toàn ra khỏi quỷ môn quan. Nói thêm mấy câu, chúng tôi liền theo quỷ sai đi ra một đường nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 7, ma đói lúc trở lại phòng khách sạn, đã hơn 3 giờ sáng. Cách đưa hồn phách trở về thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần hợp lại với thân thể là được. Lúc thức dậy, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân cứng ngắc. Vu Dương nói, đây là phản ứng rất bình thường, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi. Chúng tôi tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó nằm xuống, vừa ngủ là ngủ đến hơn 10 giờ tối. Huyền Kỳ vẫn chưa tỉnh, tôi lại cảm thấy thật đói. Lục hết mấy túi đồ, chỉ tìm được một bịch bánh bích quy. Tôi lại nhớ đến tiệm cà phê bán suốt 24 giờ của khách sạn, liền muốn đi xem thử coi ở đó có gì để ăn không. Lúc tôi sắp ra khỏi phòng thì gọi Huyền Kỳ một tiếng, cậu chép chép miệng, không thèm để ý đến tôi, lăn qua một bên ngủ tiếp. Nếu có đi ăn thì mua về cho cậu một ít vậy. Tôi nghĩ thầm, lúc đi ngang qua phòng Thẩm Thiên Huy tôi cũng thuận tay gõ cửa, không ai đáp. Xem ra, chắc phải mua về nhiều một chút rồi. Vị trí của khách sạn cũng không nằm gần trung tâm thành phố lắm. Có lẽ vì thế nên đường đến Quỷ Môn Quan mới được cố ý sắp xếp ở đây. Đã trễ thế này, trừ đèn neon trên hành lang ngoài cửa, không còn bất cứ ánh sáng nào khác. Mà bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ có một hai chiếc xe chạy qua, không hề có người nào khác. Tôi đã hỏi thử cô gái ở quầy tiếp tân, cô ấy nói tiệm cà phê kia phải đi từ cửa khác vào, phải đi vòng một đoạn mới đến được. May mà vừa rồi tôi có dùng mấy cái bánh bích quy, lúc này cũng không quá đói bụng nữa. Tôi liền thong thả đi ra ngoài, muốn hít thở chút không khí trong lành. Mới ra ngoài, một hương thơm của cỏ xanh liền xông vào mũi, cách đó không xa có một bãi cỏ. Dưới ánh đèn có thể thấy không ít côn trùng đang bay khắp nơi, ếch kêu liên tiếp. Tôi hít thật sâu, không ngờ lại có một con bươm bướm lớn đột nhiên bay sượt qua mặt tôi. Tôi hoảng hồn, sau đó lại không tự chủ được nở nụ cười. Mùi hương này thật khiến lòng người thoải mái. Theo hướng dẫn của cô gái tiếp tân, tôi quẹo trái vào một lối nhỏ. Trước mắt liền trở nên tối sầm, đợi mắt thích ứng được với bóng tối. Tôi mới nhìn rõ đây là một con đường nhỏ yên tĩnh, trên mặt đất có trải một hàng đá cuội, ven đường cũng là mấy bãi cỏ. Dường như không được chăm sóc nên mọc vô cùng lộn xộn, cao lên tận đầu gối. Lúc tôi đang vừa đi vừa xem xét xung quanh, chợt nghe có một giọng nói thật trầm thấp truyền đến, dường như truyền đến từ phía bên phải. Tôi dừng lại để nghe cho kỹ, nhưng đợi mãi, cũng không nghe thấy gì nữa. Tôi vừa nhấc chân, âm thanh kia lại truyền đến, lần này đã rõ hơn một chút, dường như là giọng của một đứa bé đang than đói. Bên phải tôi là một bụi cỏ lớn, xanh tươi tốt vô cùng, trong đó tối om như mực, không thể nhìn rõ có thứ gì. Đói quá, đói. Quả thật là giọng của một đứa trẻ đang uể oải kêu, chẳng lẽ là con cái nhà ai đi lạc sao? Tôi nghĩ, hoặc là bị người khác vứt bỏ ở đây. Đói, nghe có vẻ đứa trẻ này đã đói đến không còn sức lực nữa. Tôi vội vàng đi về phía bụi cỏ, nghĩ ít nhất cũng phải đưa đứa bé ra khỏi đó, sau đó lại báo cảnh sát cũng không muộn. Sâu bên trong là bụi cỏ cao đến gần bắp đùi, trên mặt đất có rất nhiều đất, đá, nếu không cẩn thận dẫm phải, tôi bị lảo đảo đến suýt ngã mấy lần. Lúc này, đứa trẻ kia đã không còn gọi nữa, tôi không thể xác định vị trí cụ thể của nó, đành phải dùng cảm giác để đi về một hướng cụ thể. Em đang ở đâu? Đi một lúc, tôi thử gọi một tiếng, lúc tôi đang cố chờ tiếng đáp lại, chợt cảm thấy bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng ếch kêu không biết đã ngừng từ lúc nào, ngay cả tiếng dế mèn kêu cũng không nghe thấy nữa. Tôi quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình hóa ra đã lạc đường, phía sau, ánh đèn từ khách sạn cũng đã biến mất, xung quanh đều là cỏ, khi có gió thổi qua liền lay động. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh không hề có một ngôi sao, chỉ có mặt trăng tròn màu hồng phấn đang treo cao, trông thật yêu dị. Tôi không khỏi thầm than thở, tình hình này, có lẽ là lại gặp yêu ma quỷ quái kỳ lạ gì rồi. Chỉ là, giờ tôi không có chủy thủ trong tay, không biết lúc Vu Dương hay Thẩm Thiên Huy chạy đến, tôi có còn sống không nữa. Lần này, giọng nói lại vang lên ngay bên cạnh tôi. Dù gì cũng đã rơi vào một chỗ chả biết là ở đâu, có sợ cũng chẳng thể làm gì, Tôi đành dứt khoát đi sang nhìn thử. Nghĩ vậy, tôi liền đi về phía kia. Vậy mà vừa mới đi được vài bước, dưới chân liền vướng phải thứ gì. Lúc tôi liền xui xẻo ngã vào một đám cỏ. Tôi bình tĩnh lại, nhìn về phía chân mình, phát hiện nơi đó có một đống cỏ khô và cành khô được bện lại như một tổ chim, mà bên trong đó có một đôi mắt trong suốt sáng rực đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng hốt, dùng cả tay lẫn chân, không ngừng lui về phía sau. Giọng nói chính là từ đôi mắt kia truyền ra. Sau đó, có một dáng người nho nhỏ, tập tễnh đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy gương mặt đứa trẻ khoảng chừng 4-5 tuổi. Nó lại gần tôi thêm một chút, cả người nó liền lộ rõ dưới ánh trăng. Dưới gương mặt là một chiếc cổ rất nhỏ, nhưng cũng xem như bình thường. Tuy nhiên, khi nhìn xuống chút nữa, trông nó vô cùng đáng sợ, bụng có nó lớn gấp 3-4 lần cái đầu, như một cái trống. Hai chân lại mảnh rẻ khô héo như cành cây, cái bụng tròn vo như không nhịn được mà không ngừng rung động. Móng tay móng chân mọc dài màu đen nhánh. Nó kêu lên, đột nhiên nhào về phía tôi. Tôi rụt chân lại, nó liền cắn phải chiếc giày của tôi. Sau đó liền lắc mạnh đầu, soạt một tiếng, giày liền bị nó kéo đi. Tôi chỉ cảm thấy chân đau nhói, có lẽ là đã chảy máu. May mà thứ nó cắn phải là giày thể thao, nếu như là giày xăng đan, không biết chân tôi đã bị cắn thành hình dạng gì rồi. Nó hiển nhiên cũng không thích mùi vị của giày. Sau khi nhai hai cái liền phun ra, đôi mắt sáng lập tức chuyển sang nhìn chằm chằm tôi. Tôi đứng lên, lui từng bước về phía sau. Nó đi theo tôi, đi từng bước về phía trước. Tôi phát hiện bước chân của nó dường như không thật linh hoạt, liền xoay người chạy trốn. Không ngờ, tôi vừa mới xoay người, liền cảm thấy sau lưng như có thứ gì đang xông đến. Tôi liền theo bản năng né qua một bên. Sau đó, tôi nghe tiếng gió vù vù, nó lao vào bụi cỏ. Tôi sửng sốt, vội vàng chạy như điên về hướng mà tôi nghĩ là đường ban đầu mình đi đến đây. Không bao lâu, tôi nghe từ trong bụi cỏ phía sau có âm thanh tích tích tác tác. Nhất định là nó đã rượt gần đến, hơn nữa tốc độ không hề chậm. Tôi lại càng bối rối hơn, leo vội lên một tảng đá, nhìn con ma đang di chuyển gần đến, mắt cá chân liền đau. Trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó, không cần nhìn kỹ cũng biết là thứ gì. Tôi nhắm mắt lại, một tay nắm chặt, dù hết sức lực vung tay. Vật kia bị tôi đập trúng, có cảm giác như tôi vừa đập phải một làn da thô ráp, khô khốc nhưng lại cũng rất mềm mại. Tôi chỉ nghe một tiếng gầm kỳ quái vang lên, nó lui mấy bước, ôm bụng, đau đớn ngồi xuống. Hóa ra thứ tôi vừa đập phải chính là bụng nó. Tôi không khỏi nổi da gà, thấy nó tạm thời không có hơi sức để ý đến tôi liền vội vàng ngồi dậy, khập khiễng chạy. Một lúc sau, phía sau truyền đến vài tiếng kêu dài, nghe như chất chứa đầy tức giận. Không xong rồi, trong phút chốc, trong đầu tôi chỉ cần một ý nghĩ như thế. Quay đầu lại, trừ cỏ trên tảng đá lớn, không thấy thêm gì cả. Dưới ánh trăng lúc sáng lúc tối, thần kinh tôi căng chặt. Chỉ sợ sẽ có thứ gì đó xuất hiện sau lưng tôi. Khóe mắt tôi bỗng liếc về phía về có ánh sáng. Nhìn kỹ lại, lúc này đám mây lại che mất ánh sáng của mặt trăng. Tôi chỉ thấy cách đó không xa có một quả cầu lửa đang chớp chớp trên cao. Là gì vậy? Có người đến cứu tôi ư? Vừa định kêu cứu, ánh trăng liền dần trở lại. Dưới ánh trăng, tôi thấy một thứ có hình dáng tương tự như đứa trẻ ban nãy, chẳng qua là lớn hơn, cao hơn tôi một cái đầu, là gương mặt của một người phụ nữ. Quả cầu lửa kia chính là thứ nó phun ra từ miệng. Nó xóa tóc dài, dùng đôi mắt như trong suốt kia, giữa khoảng cách của những sợi tóc tàn bạo nhìn tôi. Âm thanh như nghẹn trong cổ họng tôi sợ đến tay chân lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. Người phụ nữ đang ôm đứa trẻ ban nãy đã đuổi theo tôi, từng bước đi đến. Tôi tỉnh táo lại, xoay người cố gắng chạy về phía trước. Thế nhưng, mặt đất không bằng phẳng khiến chân tôi càng đau, tôi cố chịu đựng, liều mạng tăng nhanh tốc độ. Có lẽ bởi vì thân thể cồng kềnh, tốc độ người phụ nữ đuổi theo tôi không bằng đứa trẻ kia, động tác cũng không thật linh hoạt. Tuy rằng chân tôi hơi bất tiện, nhưng vì tôi bất chấp tất cả mà chạy tìm chỗ trốn, nên cũng giữ một khoảng cách nhất định với nó, không để nó đến quá gần. Người phụ nữ thấy đuổi theo không kịp, đứa trẻ trên người lại cứ líu díu gọi không ngừng, dường như nổi giận, tát đứa trẻ kia một cái, sau chuyển nó ra sau lưng, dùng hết sức xông về phía tôi. Chân tôi dẫm lên một tảng đá, tôi không kịp phản ứng đã ngã ngồi trên đất, đau đến chảy nước mắt. Không biết có phải trùng hợp không, nhưng chính vì dẫm lên tảng đá này, tôi mới có thể khó khăn tránh thoát người phụ nữ đang lao đến kia. Hình như chân đã sưng lên, đau càng dữ dội. Vừa rồi tôi còn cố dựa vào sức mạnh ý chí gắng gượng chạy, lúc này ngã xuống, chân như mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Tôi lùi về sau một chút, liền thấy người phụ nữ kia đứng trước mặt, khẽ nhếch miệng, lộ ra răng nhọn trắng toát, dáng vẻ nhất định phải ăn tôi cho bằng được. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, nó cúi người muốn cắn lên người tôi, tôi theo bản năng nâng tay lên cản, lăn qua một bên, không bị cắn ngay chỗ chí mạng. Nó ngẩng đầu, trên răng dính vết máu, trong kẽ răng còn dính mổ vài rách. Lúc này tôi mới ý thức được tay phải rất đau, cúi đầu nhìn lại, ống tay áo đã bị cắn mất. Bên cạnh đó, tay phải còn bị cắn rách một mẩu da nhỏ. Nó liếm liếm môi, dường như đang nếm dư vị của máu thịt. Mà lúc này, so với cảm giác đau đớn, tôi còn cảm nhận được một hơi lạnh thấu xương, vốn chỉ là cảm giác cổ tay lạnh như băng, lúc này lại như có vô số con kiến đang bò, nhanh chóng lan tràn đến cánh tay. Lúc cảm giác ấy lan dần đến bả vai, tôi bắt đầu hoảng hốt. Người phụ nữ tựa như nhìn thấy sự biến đổi của tôi, đặt đứa trẻ sau lưng xuống, dường như đang chuẩn bị dùng một bữa ăn thịnh soạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 8, thứ Vu Dương ghét thật lạnh, lạnh cứ như thân thể không một mảnh vải đứng trong hầm băng, cả người đều như chết lặng, mí mắt nặng trĩu, không muốn mở mắt. Cảm giác như có một đôi tay đang cởi quần áo trên người tôi, quên đi, muốn làm gì thì làm. Lúc tôi nghĩ mình sẽ chết, có một dòng khí ấm áp như truyền từ đỉnh dầu truyền xuống. Sau đó, tôi cảm thấy thân thể mình như đang được ngâm mình trong một bồn nước ấm, từng tấc da thịt như được giãn ra. Tôi như nghe thấy tiếng những mạch máu vốn đang đông cứng của tôi đang từ từ được hòa tan. Một lúc lâu sau, khi cả người tôi đều như được cảm giác ấm áp kia bao phủ, dường như có người nào đó thay tôi đắp chăn, tôi liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, tôi dần tỉnh táo lại một chút, nhưng vẫn cảm thấy thật mệt, không muốn mở mắt ra. Thân thể tôi đang vùi vào bên dưới lớp chăn bông ấm áp. Lúc tôi đang muốn tiếp tục ngủ, dường như có người bế tôi lên, đặt lên đùi mình. Không muốn đâu, tôi không muốn tỉnh, để tôi ngủ, mau cho chị ấy uống đi. Dường như là giọng của Huyền Kỳ nhưng lại như rất xa xăm. Chóp mũi cảm nhận được mùi thơm của thảo dược. Có người nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, từ từ rót chén thuốc nóng hổi vào miệng tôi. Tôi nuốt xuống theo phản xạ có điều kiện. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Trước mắt hơi tối đi một chút. Có lẽ là Huyền Kỳ đang cúi người nhìn tôi. Để cho cô ấy ngủ đi. Là giọng của Thẩm Thiên Huy. Sau đó, mặc kệ là tiếng ai ra khỏi phòng đóng cửa lại, tôi vẫn mơ mơ màng màng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ say. Tôi tỉnh lại là do có người đã kéo rèm cửa sổ, khiến ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra, phát hiện mặt trời đã lên cao, cả người tôi nhức mỏi nằm trong chăn, thân thể nhẹ bẫng như chưa bao giờ nhẹ đến thế. Đỡ hơn chưa? Có một bóng người đứng che lấy ánh sáng từ cửa sổ hỏi tôi. Là Thẩm Thiên Huy. Vu Dương đứng cạnh anh ta, vòng hai tay trước ngực nhìn tôi. Huyền Kỳ thì gục bên giường, lúc này cũng vừa tỉnh. Thanh Loan, chị tỉnh rồi à? Cậu vừa mở mắt thấy tôi, liền vô cùng vui vẻ. Mấy giờ rồi? Tôi hỏi, giọng nói khàn khàn cứ như không phải của mình. Thẩm Thiên Huy nhìn ra bên ngoài, 10 giờ. Có đói bụng không? Tôi gật gật đầu. Đói. Quả thật rất đói. Nhưng nghĩ đến đói, tôi liền nhớ lại hai thứ mà tôi đã gặp lúc tối. Liền không tự chủ nhìn về phía tay mình. Vừa nhìn, tôi mới ý thức được mình không có mặc quần áo, mà vết thương thì đã được băng bó bằng băng gạc trắng như tuyết. Lại không hề có cảm giác đau đớn. Dùng thuốc gì vậy? Không còn đau rồi. Tôi cua cua cánh tay hỏi. Bạch Dược Vân Nam Thẩm Thiên Huy không hiểu sao bật cười không đau, là vì cô đã ngủ 3 ngày rồi. Tôi nhìn anh ta, không tin lắm. Thật mà, Thanh Loan, chị làm em sợ muốn chết. Huyền Kỳ nói lúc Vu Dương bế chị trở về, chị như đã chết rồi ấy, cả người lạnh như băng, nếu không phải anh ấy có cách, chỉ sợ chị không cầm cự đến lúc Mạnh Bà đưa thuốc đến đâu. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, đêm đó, sau khi tôi bị thứ kia cắn bị thương ở tay, cơn rét lạnh như một con ngựa hoang, lan tràn nhanh chóng đến khắp bả vai tôi. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa. Xem ra, là Vu Dương đã cứu tôi về, cảm giác ấm áp khi đó, có lẽ là do anh ta đang giúp tôi. Cảm ơn anh, tôi vô cùng thành khẩn nói với anh ta. Anh ta sửng sốt, dường như hơi xấu hổ, sau đó liền quay đầu đi phơi nắng. Chị gặp phải thứ gì vậy? Huyền Kỳ hỏi lúc Vu Dương đưa chị trở về, nhốt bản thân hai người trong phòng, thật lâu sau mới bước ra. Lúc ra rồi, còn cũng chẳng nói cho chúng em biết, sau đó liền mất tích suốt 2 ngày. Tôi kể đại khái chuyện đêm đó rồi nói, chị cũng chẳng biết đó là thứ gì. Vu Dương không quay đầu lại nói. Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một chút, nói, trước đây bọn họ cũng là người, chỉ là vì nghiệp chướng quá nặng mà đầu thai thành ma đói. Cổ quá nhỏ khiến chúng nuốt thức ăn vô cùng khó khăn, bụng lại cực lớn khiến chúng ăn mãi không đủ no. Con lớn là ma mẹ, nó thương con như mạng, cô làm con nó bị thương, nó tất nhiên không bỏ qua cho cô. Có lẽ là nó ghen tị với những người có thể đầu thai nên thường giết người dù không phải để ăn. Tình trạng khi chết đều vô cùng thê thảm. Nghe mấy lời này, tôi quả thật hơi sợ. Nếu Vu Dương không đến, có lẽ lúc này tôi cũng đã trở thành một thi thể có tình trạng khi chết vô cùng thê thảm rồi. Có thể đứng lên không? Thẩm Thiên Huy đặt một bộ quần áo bên gối tôi, nếu có thể thì hoạt động một chút, cùng ăn cơm đi. Nói rồi, anh ta liền kéo mấy người còn lại ra ngoài đợi. Lúc mặc quần áo, tôi bỗng nhiên nhớ đến ngày đó, người cởi quần áo của tôi hẳn cũng là Vu Dương, mặt tôi liền nóng lên, ngay sau đó tôi liền tự an ủi nghĩ, thời khắc nguy cấp, chỉ bệnh cứu người thôi, không có gì kiêng kỵ, không có gì kiêng kỵ. Có thể là do nằm trên giường quá lâu, vừa đặt chân xuống đất, chân tôi liền mềm nhũn như giẫm trên bông, may mà sau khi đi được vài bước thì đã đỡ hơn nhiều, lúc ăn cơm xong cũng thấy tinh thần đỡ hơn nhiều, lại nhớ đến thành phố này dù gì cũng là một thắng cảnh du lịch. Chẳng lẽ lại đến không? Liền kéo Huyền Kỳ đi dạo một vòng. Lúc trở lại khách sạn, mặt trời chỉ còn sót lại chút ánh sáng le lói. Lúc ăn cơm tối, Vu Dương mặc dù không ăn gì cả, nhưng lại phá lệ ngồi cùng chúng tôi, trò chuyện câu được câu không. Huyền Kỳ thấy tâm trạng anh ta có vẻ tốt, không biết vô tình hay cố ý hỏi đủ chuyện. Bất quá, khi vừa nói đến thân thế của anh ta liền yên lặng. Mặt nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Chúng tôi cứ vừa ăn vừa nói chuyện như thế, mãi cho đến gần 9 giờ tối mới tự trở về phòng. Chị nói xem, Vu Dương rốt cuộc là thứ gì? Vừa vào tới phòng, Huyền Kỳ liền thần thần bí bí hỏi tôi. Không biết. Tôi không có tò mò như thế, em cứ thử thêm mấy lần đi, không chừng lần sau sẽ hỏi ra. Nói thêm mấy câu nữa, Huyền Kỳ liền yên lặng ngủ thiếp đi. Có lẽ là vì lúc chiều đi dạo đã mệt, tôi dựa vào giường nhìn tivi, cũng hơi mơ mơ màng màng. Đột nhiên, âm thanh của tivi chợt lớn lên, tôi giật mình, tỉnh táo lại, cứ tưởng mình đã không cẩn thận ấn nhầm nút tăng âm lượng, vội vàng tắt tivi. Lúc này, phòng vệ sinh bỗng truyền đến tiếng xả nước, tôi nhìn giường bên cạnh, Huyền Kỳ vẫn đang ngủ say, nếu không phải chúng tôi, vậy trong phòng vệ sinh, là ai chứ? Nói thật, tôi cũng không cảm thấy sợ, chuyện như vậy, từ nhỏ đến lớn cũng nhiều rồi. Tôi dứt khoát chui vào chăn, mặc kệ chúng nó muốn quậy sao thì quậy, không thèm để ý là được. Mấy phút sau, đèn đầu giường đột nhiên chớp sáng mấy cái rồi vụt tắt, trong phòng liền trở nên tối đen. Tôi bất đắc dĩ định giả bộ ngủ, thứ kia lại không muốn để tôi yên, lặng lẽ bay đến đầu giường tôi. Sau đó, tôi cảm giác được nó đang cúi người, nhích lại gần mặt tôi. Tôi trở mình, kéo chăn che kín đầu nghĩ, lần này chắc mày hết cách rồi chứ. Ai ngờ, nó lại được voi đòi tiên từ từ bò lên, xem ra, là ma áp giường rồi. Có thứ có thể nhịn, có thứ không thể nhịn được. Tôi đành phải cắn đầu ngón tay, nhấc chăn bắn máu ra, nhưng không ngờ, ngoài chăn chẳng có gì cả, đèn bàn vẫn sáng tốt, xung quanh cũng chẳng có thứ gì khác thường. Huyền Kỳ vẫn ngủ say, khỏi hỏi cũng biết, chắc là cậu chẳng nghe được gì. Tôi tựa vào đầu giường ngồi một lúc, mí mắt cũng nặng dần.